Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, chương 1313, Tĩnh Mịch Chi Thụ 2. Lời nói này đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, nhất định chính là cảnh tỉnh. Có câu cổ lời nói hào, cây chuyển người chết chuyển sống. Cái này Tĩnh Mịch Chi Thụ cường thịnh trở lại, rốt cuộc cũng là một thân cây. Cây là dài nơi này, Diệp Thiên Sư, Ngụ Phù Thủy Nguyên Thần, ngay trong nụ hoa mặt, nơi đó có một chỉ con mắt, chính là Tĩnh Mịch Chi Thụ hồn hạch, Ngụ Phù Thủy Nguyên Thần liền núp ở bên trong. Ngươi chỉ cần đánh nát của nàng Nguyên Thần, đối phó đơn độc Tĩnh Mịch Chi Thụ liền có thể nhiều. Hà Dương điềm đạm đáng yêu mà nhìn Diệp, Thiếu Dương, Diệp Thiên Sư. Ta biết toàn bộ đều nói cho ngươi, mời bỏ qua cho ta, một hồi hơn nữa cái này, ta trước hết giết địch. Diệp Thiếu Dương giương tay một cái, đem nàng lại thu ở linh phù trong, bỏ vào trong dây lưng, cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng Dưa Dưa cùng nhau tránh né Tĩnh Mịch Chi Thụ tập kích. Lãnh Ngọc ngươi dùng kim liên nghiệp hỏa đối phó những diệp tử đó. Dưa Dưa ngươi cũng đi. Ta tới theo chân nó sống mái với nhau. Diệp Thiếu Dương nói xong, đem hai người đều nhánh đi. Tĩnh Mịch Chi Thụ, cổ rắn, lập tức đuổi theo. Diệp Thiếu Dương một bả màu đồng cây đậu đánh vào cành khô thượng. Toát ra một cổ khói đen, không có gì lớn sát thương. Thế nhưng thành công hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Diệp Thiếu Dương thổi một tiếng huýt sáo. Cũng sẽ không tránh né, hướng về phía nụ hoa vẫy tay, đến đây đi đến đây đi, người cũng chính là khổ người lớn một chút, thân là linh tiên, nếu như ngay cả người cũng không làm lại, vậy cũng thực sự là đủ uất ức. Cành khô đột nhiên lao xuống, nụ hoa mở, tựa hồ muốn ngậm Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương dưới chân xê dịch, ở thế ngàn cân treo sợi tóc chợt ra. Đang tránh né tập kích trong nháy mắt đó, Diệp Thiếu Dương chứng kiến nhất đạo hắc quang từ nụ hoa trung gian hiện lên, đích thật là một chỉ con mắt. Diệp Thiếu Dương xoay người hướng phương hướng ngược lại chạy, nhảy lên phù kiều, nhành hoa theo sát phía sau, xông lại, liều mạng. Diệp Thiếu Dương coi là tốt bước chân, trước sau lui mấy bước, ở nụ hoa cúi đầu trong nháy mắt, bỗng nhiên nhảy lấy đà. Nỗ lực dùng câu hồn tầm ôm lấy nụ hoa. Ai ngờ lúc này đây nụ hoa bẫy trà không có bật hơi, mà là đi vào trong ngạc nhiên. Một cổ cường đại hấp lực, mái chèo Thiếu Dương từ không trung hăng hái địa hấp đi qua. Mẹ kiếp, Diệp Thiếu Dương thầm mắng một tiếng. Trong lúc tình thế cấp bách rút ra Thái Ất Phất Trần, lăng không viết một cái từ chữ, đẩy qua, bị hấp đi qua. Sau đó Thái Ất Phất Trần trước tiếp xúc được nụ hoa, từ chữ kim quang lóe lên, dung nhập trần vĩ trong, thăm dò vào nụ hoa, như xúc tua vậy sinh trưởng, thăm dò mụ phù thủy nguyên thần chỗ ở chỉ con mắt. Nụ hoa đột nhiên dùng sức lay động, phun ra một cổ âm khí, đem Thái Ất Phất Trần bước ra. Diệp Thiếu Dương không có nắm vững, theo cành khô tuột xuống, mới vừa đến phần đáy, một đoàn cành lá xông tới, đưa hắn tầng tầng bao lấy. Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc xông lại, dùng kim liên nghiệp hỏa khu thiêu hủy một bộ phận cành lá. Mái chèo Thiếu Dương kéo ra ngoài, hai người cùng nhau né ra, tránh né Tĩnh Mịch Chi Thụ truy kích, Dưa Dưa phi ở đỉnh đầu bọn họ, không ngừng tập kích quấy rối, hấp dẫn mụ phù thủy chú ý. Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương, ngươi hủy ta linh đàn cùng cơ nghiệp, ta muốn ngươi chết. Mụ phù thủy thanh âm từ trong nụ hoa không ngừng truyền đến. Như vậy không được a, cái này Tĩnh Mịch Chi Thụ quá mạnh mẽ. Diệp Thiếu Dương một bên tránh né tập kích, một bên cảm thán nói, ta một cái linh tiên cư nhiên lấy nó không có biện pháp. Cái này trồng trọt vật vốn chính là dùng vu thuật dưỡng thành máy chiến đấu, đương nhiên khó đối phó. Nhuế Lãnh Ngọc đạo, ta ngược lại thật ra cầm pháp bảo đến, thế nhưng nơi đây không có trăng quang, không còn cách nào thi triển. Trong lúc nói chuyện, Tĩnh Mịch Chi Thụ đột nhiên lay động thân thể, trên người chảy ra hào giống như huyết lệ hạt châu, đều hạ xuống, chiều hai người đánh tới. Hai người vội vàng né tránh, làm phép ngăn cản, Tĩnh Mịch Chi Thụ nụ hoa thì bị dưa dưa hấp dẫn, không ngừng đối với hắn phụt lên ăn mòn dịch thể. Dưa dưa cẩn thận ứng phó, thành thạo, nhưng là tìm không được đối phó nó thủ đoạn. Cái này dù sao cũng là cây, khẳng định sợ đạn lửa súng phun lửa các loại, lựu đạn cũng được. Diệp Thiếu Dương vỗ ót một cái, nếu không, ngươi đi ra ngoài tìm Vũ Tình hỗ trợ. Nhuế Lãnh Ngọc nguýt hắn một cái nói ra, ngươi được chưa? Nàng là cảnh sát, cũng không phải bộ đội đặc chủng, tùy làm sao sẽ đeo thứ này. Lão đại, nhanh nghĩ biện pháp. Dưa dưa lớn tiếng nhượng đứng lên, ta ở nhân gian phi không lâu, nhanh không còn khí lực. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Tĩnh Mịch Chi Thủ, suy nghĩ chỉ chốc lát nói ra, ta xem như vậy, ngươi lại đi lên một lần, nếu nhược điểm của nó là trong nụ hoa con mắt, ngươi liền nhằm vào cái này, ta ở phía dưới giúp ngươi, cho ta nhất đạo thần phù, sáu xét phong yêu phù. Diệp Thiếu Dương lấy ra chứa kim phấn bình nhỏ, khiến Nhuế Lãnh Ngọc yểm hộ, bản thân lâm thời hỏa hiện sáu xét phong yêu phù cho nàng. Cẩn thận, hai người nhìn nhau liếc mắt, đồng thời nói rằng, Diệp Thiếu Dương theo tế đàn bậc thang, một hơi thở leo đến đỉnh, đứng ở phù kiều bên cạnh, gọi Dưa Dưa qua đây, làm sao làm? Dưa Dưa bay tới nói rằng, ngươi có thể chở người sao? Chuyện này, quá a, nhân gian chọc khí quá nặng, bay lên rất mệt mỏi, ta nhanh không còn khí lực, 3-5 mét đều được. Đến, ta cho ngươi biết. Diệp Thiếu Dương lôi kéo hắn, ở phù kiều trên dưới bắt đầu đi loanh quanh, lấy phù kiều làm vật trung gian, ngăn cản Tĩnh Mịch Chi Thụ công kích. Diệp Thiếu Dương đơn giản minh khoái giảng thuật mình kế hoạch. Chuyện này, thử xem đi, đừng thử, nhất định phải thành công. Diệp Thiếu Dương đạo, thất bại ta sẽ chết. Được rồi, ta không cho ngươi chết là được. Dưa dưa lầu bầu, Diệp Thiếu Dương một lần nữa bò lên trên phù kiều, đứng ở trên lan can. Tĩnh Mịch Chi Thụ lập tức tập trung hắn, nụ hoa xúc lực một cái, từ trên cao lao xuống. Diệp Thiếu Dương xem trận thế này cũng có chút sợ. Nếu như thất bại, mình coi như không chết ở cái này mụ phù thủy trong tay, cũng phải bị ném chết. Thế nhưng cũng chỉ có thể khiến một bà. Hít sâu một hơi, Diệp Thiếu Dương rút ra câu hồn tầm, nhìn lao xuống nụ hoa, lớn tiếng kêu lên, dưa dưa ngươi đặc biệt sao, làm cái gì đây? Đến. Dưa dưa bò lên trên phía sau hắn cách đó không xa lan can, có chút vụng về đạp một cái chân, vỗ cánh, bay lên, trên không trung lượn quanh một vòng, lao xuống, lúc này nụ hoa đã bay đến Diệp Thiếu Dương trước mặt. Có nữa 1-2 giây phải đụng tới, chửi thề một tiếng, Diệp Thiếu Dương hầu như muốn lùi bước, đúng lúc này, một đôi xúc tua từ phía sau bắt hắn lại. Bỗng nhiên bay về phía trước, cùng nụ hoa sượt qua người, gần nhất lúc bất quá 20 cm, Diệp Thiếu Dương ném ra câu hồn tầm, kết quả đánh vào cành khô mặt bên, bắn trở về, một lần nữa, Diệp Thiếu Dương thúc giục, không nên, ta không còn khí lực. Dưa dưa oán giận, dùng sức dẫn theo Diệp Thiếu Dương, lão đại ngươi làm sao nặng như vậy a? Lúc này nụ hoa lại lộn lại, Diệp Thiếu Dương nhắm ngay cơ hội, lần thứ hai vung ra câu hồn tầm, lúc này đây chính xác từ nụ hoa đỉnh vòng qua, chuyển cái quay vòng, hình thành một cái chết trừ. Được, cút đi, đi giúp Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương đôi tay nắm lấy câu hồn tầm, lay động qua đi. Dưa dưa thở ra một hơi dài, không có lực bay xuống Lãnh Ngọc bên người. Hiện ra nhân thân, nhanh,